Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 157, Tung Tích Thời Ngọc. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết trở về Thanh Vũ Viện. Chiến Liên Thành liền là theo chân đến. Hoa Đào nhìn thấy Chiến Liên Thành là tự mình đẩy xe đến đây. Cũng là không đành lòng. Liên tục dừng bước, muốn đi nên giúp nhưng cũng vẫn đang đắn đo. Nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết đều không lên tiếng. Nàng làm sao dám tùy tiện hành động. Trông thấy Hoa Đào một bộ dạng chậm rãi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là thở dài. Tốt rồi, lề mề cái gì, bất quá thời điểm nói đến đây. Nàng đã là đi tới sau lưng Chiến Liên Thành đẩy xe lăn cho hắn. Nàng cũng là bất mãn hừ một tiếng. Rõ ràng chính mình là có thể. Hết lần này tới lần khác không đi. Khiến cho người khác phải đẩy xe. Ngươi không biết mình nặng lắm sao? Chiến Liên Thành nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Nhạc Thiên Tuyết cũng chỉ là mồm miệng cứng rắn mà thôi. Hắn đã nói, từ trước đến giờ vẫn giả bộ. Chẳng lẽ bây giờ làm sao không tiếp tục giả bộ? Nhạc Thiên Tuyết cũng là không có cách nào. Liền phụ giúp hắn đến dưới giàn hoa. Lại để cho Hoa Đào đi chuẩn bị một ít trà cùng điểm tâm. Chiến Liên Thành lúc này cũng hỏi nàng. Ngươi hiện tại không muốn kết hôn. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt. Khẽ cười một tiếng. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Ta cùng với ngươi truyền ra loại chuyện như vậy. Ta cũng chỉ kết hôn với ngươi thôi. Hắn liền cũng là hơi sững sờ. Xác thực, hắn có chút tâm tư như vậy. Thế nhưng là vừa rồi nghe thấy lời nói của Nhạc Thiên Tuyết. Là hắn biết Nhạc Thiên Tuyết chắc là sẽ không như vậy. Nàng cùng các nữ tử khác luôn suy nghĩ không giống nhau. Hắn nói, ta sẽ chờ ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nở nụ cười lên tiếng. Cũng liền tùy ý nói ra. Tùy ngươi đợi vậy, nàng tình nguyện cô độc qua cả đời. Thế nhưng không muốn lấy một người không thích hợp với mình. Chiến Liên Thành suy nghĩ một chút. Hắn cùng với Nhạc Thiên Tuyết bây giờ quan hệ thật là tốt nên không ít. Hôm nay Nhạc Thiên Tuyết chịu để ý tới hắn cũng là thật tốt rồi. Hiện tại hắn cần gì phải bức nàng lựa chọn đây? Nghĩ thông suốt chuyện này. Chiến Liên Thành lên tiếng. Ta cũng không ép ngươi rồi. Vừa rồi ngươi nói, ta sau này đều sẽ chú ý. Nhạc Thiên Tuyết cũng giật mình một chút. Cũng chính là thoáng gật đầu. Có nha hoàn mang trà nên. Nhạc Thiên Tuyết cầm lấy ly trà uống một ngụm. Nàng ánh mắt lóe lên. Lại hỏi, Chiến Vương gia, ngươi muốn tìm truyền nhân của tứ đại gia tộc đúng không? Chiến Liên Thành gật đầu, ngươi cũng biết rõ đấy. Viên gia đã tìm được, Nhan gia vẫn luôn tồn tại ở kia, còn có hai nhà nữa. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, không có manh mối, Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt có chút ảm đạm. Cuối cùng Chiến Liên Thành nói đến cùng là đúng hay là giả bộ. Hiện tại nàng đã là có chút xác định nàng là hậu nhân đồng gia. Nghìn, không biết có phải Chiến Liên Thành sớm biết thân phận kia của nàng không nên mới tiếp cận nàng. Một người là Ngọc Cô Hàn cũng là đủ rồi. Nàng hiện tại không cần người thứ hai. Cho nên Chiến Liên Thành vừa rồi cầu hôn nàng cũng là không có đáp ứng. Nàng tự nhiên là muốn suy tính cho chính mình. Bây giờ nghe thấy lời nói của Chiến Liên Thành mà nói. Hắn tựa hồ thật sự không biết, nhưng điều này cũng là không có chắc chắn lắm, dù sao lão hoàng đế cùng Ngọc Cô Hàn cũng biết rồi. Chiến Liên Thành thần thông quảng đại như vậy, không phải không biết đấy chứ, nàng thấy lạ đang nghi điều này cũng đúng thôi. Nhạc Thiên Tuyết đang suy nghĩ lấy, Chiến Liên Thành thấy nàng bộ dạng thất thần, chính là hỏi, ngươi muốn cái gì, Nhạc Thiên Tuyết đành phải là lắc đầu. Bất quá nàng cũng chính là nửa đùa nửa thật nói. Có thể hay không ta cũng là hậu nhân của một trong tứ đại gia tộc đây. Chiến Liên Thành nghe thấy lời này. Ngược lại là cười cười. Khả năng không lớn. Nàng hỏi. Vì cái gì tựu không có khả năng. Đồng Thiên Trường không phải đến cùng là lai lịch không rõ ràng sao. Làm sao khả năng sẽ không lớn đây. Khi đó Nhạc Hòa cũng nói không có khả năng. Chỉ tiếc Nhạc Hòa không chịu nói với nàng lai lịch của Đồng Thiên Trường. Và cha nàng lại một mực như vậy. Chiến Liên Thành liền gõ mặt bàn. Sau đó nói, mẹ ngươi cũng không phải đến là lai lịch không rõ. Mà thôi nàng đừng nói nữa. Ta cũng không muốn nói nữa. tóm lại cái này khả năng không lớn là được. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Vì cái gì liền Chiến Liên Thành cũng nói là khả năng không lớn. Nhưng những tin tức của Ngọc Cô Hàn không thể bỏ qua được. Chẳng lẽ là nàng đã hiểu lầm cái gì? Nàng hỏi, mẹ ta làm sao vậy? Vì cái gì nhiều người như vậy không chịu nói? Chiến Liên Thành nói, đó chính là cha ngươi không nói. Ta đây tại sao có thể nói? Chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Mẹ ngươi sau khi gả cho cha ngươi, lai lịch thân phận của bà cũng không còn quan trọng nữa. Nhạc Thiên Tuyết trầm mặt, cũng chỉ có thể gật đầu. Xem ra bọn họ là đồng khí liên chi rồi. Nhất trí đồng lòng không cho nàng biết. Cái này cũng không biết là cái gì. Rõ ràng lại để cho Chiến Liên Thành cùng Nhạc Tướng Quân không hề muốn đề cập tới. Nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết rầu rĩ bộ dạng không vui. Chiến Liên Thành liền nghĩ tới một chuyện. Liền lấy ra một tờ thiếp mời. Nói, có hay không có hứng thú. Nhạc Thiên Tuyết nhận ra, đó là thiệp mời tham gia đấu giá của Nhan gia một năm tổ chức một lần. Nếu là mỗi năm chỉ tổ chức một lần thì các đồ vật đấu giá đều quý giá. Nghe nói năm nay là tổ chức ở Dạ Thành, Nhạc Thiên Tuyết đã sớm nghe nói qua hội đấu giá Nhan gia tổ chức vô cùng lợi hại. Liền ngóng trông một năm nay muốn đi xem, bất quá Nhan gia gửi thiệp mời cũng không phải người nào cũng có. Nếu không phải là người có quyền, thì cũng phải là người có tiền. Nàng nhìn xem, hội đấu giá kia 5 ngày sau tổ chức tại Dạ Thành. Nàng hai mắt sáng ngời, nói, đương nhiên có hứng thú. Chiến Liên Thành nói, tốt, vậy lúc đó cùng đi. Nhạc Thiên Tuyết có chút vui mừng, liền cũng là cầm lấy mời thiếp. Sau khi định hành trình để tham gia hội đấu giá, Nhạc Thiên Tuyết cũng sợ Chiến Liên Thành đang bị thương sẽ bị ảnh hưởng. Chính là luyện chế cho Chiến Liên Thành một viên đan dược. Qua 2 ngày, Chiến Liên Thành miệng vết thương kia cũng là khép lại rồi. Quả thật là thuốc bổ, thuốc tốt, trước kia thời điểm nổi danh quỷ y, Chiến Liên Thành cũng là bán tín bán nghi đấy. Hiện tại cùng Nhạc Thiên Tuyết tiếp xúc nhiều hơn, đã biết rõ y thuật của nàng đích thật là nhất tuyệt. Đứng thứ nhất không ai bằng. Đương nhiên, hắn cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết còn có một kỹ thuật tuyệt hạng khác. Cái kia chính là thuật dịch dung của nàng rồi. Lúc trước thấy thuật dịch dung của nàng, liền hắn cũng là nhìn không ra sơ hở. Chuyện này hắn tự nhiên là nói cho Chiến Vân Ca biết. Chiến Vân Ca thích thú. Cái này lập tức đến tìm Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc tỷ tỷ, ta cũng là học qua dịch dung thuật. Nhưng ca ca ta lại bảo cái đó không thể dùng được. Chiến Vân Ca nói, ta mang mạng che mặt đi ra ngoài thế nhưng là biệt khuất rồi. Hơn nữa cũng bởi vì cái này, ca ca thường xuyên không cho phép ta đi ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết đang ăn bánh ngọt, đối với Chiến Vân Ca nói, làm sao lại không cho ngươi ra khỏi cửa? Chẳng lẽ chính là sợ ngươi xảy ra nguy hiểm? Chiến Vân Ca nói, cái đó là... Ca ca thân phận có chút đặc thù, khó tránh khỏi có người muốn bắt ta uy hiếp hắn, bất quá huynh ấy ngược lại là với người ngoài là huynh ấy có môi muội. Chỉ có Nhạc tỷ tỷ cùng Nguyên Thần Y biết rõ thôi. Trước kia cũng không thấy ngươi ở kinh thành, vậy ngươi trước kia là tại nơi nào? Chiến Vân Ca liền mở trừng hai mắt, muốn tránh không nói, nàng vẫn biết rõ nặng nhẹ chuyện này, có lời nói cũng không thể nói. Nàng ngược lại là cầm lấy tay Nhạc Thiên Tuyết, làm nũng nói, Nhạc tỷ tỷ, đến nha, đừng nói nhiều như vậy, ngươi dạy ta dịch dung thuật đi. Nhạc Thiên Tuyết suy cười một tiếng, tuyệt kỹ của ta không phải tùy tùy tiện tiện sẽ dạy cho người khác đấy. Chiến Vân Ca có chút thương cảm, đã nói, nhưng tỷ xem muội rất đáng yêu, cái này cũng không được sao. Nhạc Thiên Tuyết sờ lên mặt của mình. Không được, bởi vì ta nhìn mặt của mình ta đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Chiến Vân Ca quyệt miệng, nàng đã nói, được rồi, muội sẽ nói cho tỷ biết, muội trước kia là ở nơi nào. Nhạc Thiên Tuyết nhướng nhướng lông mi, tiếp tục ăn bánh ngọt, một chiêu này thật là có ích. Chiến Vân Ca nắm bắt ngón tay, đã nói, tại nước Mục, có một tộc gọi là Huyền tộc, nước Mục cũng là không quản được chỗ kia. Ta luôn luôn là ở tại chỗ kia, ca ca cũng là tại chỗ kia lớn lên, thời giao tỷ tỷ cũng thế, Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt nhíu lại. Thời Ngọc, nàng nói, đúng rồi, ngươi có biết hay không Thời Ngọc ở đâu? Chiến Vân Ca che miệng lại, trừng to mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết. Cuối cùng, nàng cũng liền nói một câu. Nhạc tỷ tỷ, ngươi là ghen hả? Nhạc Thiên Tuyết nhào ặc, sạc, nói, cái gì ghen, ngươi cuối cùng có biết hay không chân của ca ca ngươi biến thành như vậy do Thời Ngọc hạ độc? Nếu như ngươi là biết rõ Thời Ngọc ở nơi nào, cái kia nên nói cho ca ca ngươi biết, lúc đó mới có thể lấy được thuốc giải. Chiến Vân Ca nghe thấy những lời này, cũng là sửng sốt, có rất nhiều chuyện, Chiến Liên Thành cũng sẽ không nói cho Chiến Vân Ca đấy. Bởi vì Chiến Vân Ca một mực bị bệnh hành hạ, hắn lại yêu mến muội muội không muốn để muội lo lắng. Căn bản cũng không muốn nhắc tới. Chiến Vân Ca toàn thân lạnh như băng, nói, làm sao có thể như vậy? Nhạc Thiên Tuyết tiếp tục hỏi, xem ra ngươi là không biết, cái kia cũng khó trách trước ngươi lại dùng tên Thời Ngọc là tên giả. Nghe ca ca ngươi nói, nàng là đã sớm không có tung tích, chẳng biết đi đâu rồi. Chiến Vân Ca nhìn Nhạc Thiên Tuyết, thanh âm có chút run rẩy, nói, Nhạc tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật, ca hắn biết rõ ta rất thích Thời Giao tỷ tỷ. 8 năm trước Thời Ngọc tỷ tỷ rời đi, ta còn tưởng rằng là ca ca phụ bỏ Thời Ngọc tỷ tỷ đây. Ta không nghĩ đến là ca ca một mực đem ta trở thành tiểu hài tử, che giấu không muốn nói vì đó là đứa bé. Huynh ấy cái gì cũng không nguyện nói với muội. Không, hẳn là nói, ca ca có rất nhiều chuyện đều chỉ giấu trong lòng mình mà không nói với ai. Không muốn nói ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, làm cho nàng không tự trách nữa. Ngươi biết cũng tốt, hiện tại ngươi biết, cũng không thể gài làm Thời Ngọc nữa. Nếu cứ giả như vậy sẽ làm cho ca ca ngươi thương tâm. Chiến Vân Ca suy nghĩ thoáng một cái liền đứng dậy. Nàng nắm bắt quần áo của mình, nói, thế nhưng là, Nhạc Thiên Tuyết hỏi, nhưng mà cái gì đây? Chẳng lẽ ca ca ngươi nói dối? Chiến Vân Ca lắc đầu, nàng có chút do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói ra. Thời Ngọc tỷ tỷ hẹn ta, 3 ngày sau tại gặp nhau tại hội đấu giá tại Dạ Thành. Cái gì? Nhạc Thiên Tuyết cũng là kinh ngạc đứng dậy. Chiến Vân Ca vội vàng kéo lấy Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc tỷ tỷ ngươi tỉnh táo chút đi. Việc này không thể để cho ca ca biết rõ. Vì cái gì? Hiện tại ca ca ngươi đang đi tìm nàng, muốn lấy được giải dược. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy ca ca ngươi cả đời như vậy? Hơn nữa, ca ca ngươi trúng độc, mạng không giữ được vài năm nữa. Nhạc Thiên Tuyết cũng là tức giận, không thể tưởng được Chiến Vân Ca sẽ là người như vậy. Nếu là muội muội của nàng làm vậy, vậy còn thực sự là làm tức chết. Chiến Vân Ca có chút áy náy, nàng lúc trước không biết Thời Ngọc là người hại Chiến Liên Thành. Nàng cũng chỉ nói, Thời Ngọc tỷ tỷ sẽ không xuất hiện, tỷ ý chỉ muốn từ xa nhìn thấy ca ca ta. Ta cũng không biết tỷ ấy sẽ xuất hiện ở chỗ nào của Dạ Thành. Ta chỉ là đem hành trình của ca ca cho tỷ ấy biết mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là tức giận, nói, nàng lúc trước hại ca ca ngươi như vậy hiện tại chỉ biết nhìn ca ca ngươi. Coi như là liếc mắt nhìn, đó cũng là nhìn có chút hả hê đi. Lúc này đây nàng có lẽ chẳng có cái gì không an tâm đây. Thế nhưng là ta không tin Thời Ngọc tỷ tỷ có thể làm như vậy. Nhất định là có hiểu lầm. Chiến Vân Ca nói, Nhạc tỷ tỷ, cầu ngươi không nên đem việc này báo ca ca. Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Thời Ngọc tỷ tỷ, cầu nàng cầm giải dược ra. Cách chương.